và đời anh đắng cay trăm chìm. Bao năm rồi một ngày chưa sóng xa nhau, ngọt bùi chia sớt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rung ngoài hiên, từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong chết cả đời anh. Chờ em hoài, đợi em mãi, sao em hững hờ. Chuyện chúng mình giờ nước mắt